Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 510, liên tiếp trấn áp. Xoẹt, Dương Tiễn nơi này khắc đồng thời bổ ra cái kia kinh diễm tam giới thần đao. Đao bổ về phía bao trùm hỗn độn trắng muốt bàn tay. Ánh đao kéo dài mà ra ức vạn dặm, trong đó diễn dịch ra như hằng hà sa số đao pháp. Diễn dịch ra đao pháp một đạo phía trên đến cực điểm đỉnh phong chi thuật. Chỉ một đao kia, giống như trên đời này không có bất kỳ vật gì không thể bị một chém làm hai. Hai người hợp lực xuất thủ, kinh khủng đại thánh đỉnh phong tu vi, trên cơ bản có thể xé mở bất kỳ một cái nào tam giáo tổ đình. Cơ hồ không có mấy cái địch nhân, a, nhưng lại vẫn như cũ là một tiếng cười nhạt. Nương theo lấy cái kia trắng muốt bàn tay hướng xuống đè ép. Dương Tiễn cùng Na Cha cái thế tu vi huyết khí cùng cái kia có thể liên chiến 3000 giới đại đạo. Thần thông, tất cả đều tại một trường phía dưới bị một lần nữa giải tỏa kết cấu. Bị phá vỡ, bị theo căn nguyên bên trên dễ đổi. Làm thiên địa chí tôn đi đến thiên địa tận cùng vũ trụ. Thậm chí đem âm dương ngũ hành. Thời gian không gian đều siêu việt về sau, đem mình pháp sáng lập vì thiên địa vũ trụ ở giữa mạnh nhất pháp. Lại quay đầu đi xem vũ trụ này bên trong bất luận cái gì pháp thuật thần thông cùng đạo lý thật huẩn. Chỉ có một cái cảm giác, vụng về, tựa như hài đồng dùng hạt cát chất đống thành trì. Chỉ cần từ bên ngoài nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền có thể phá thành mảnh nhỏ. Một trường này phía dưới. Căn bản không có bất kỳ lo lắng, liền xem như đương thời mạnh nhất bất luận cái gì một tôn đại thánh. Cũng không có khả năng tại chính thức thiên tôn pháp thân phía dưới. Làm ra bất kỳ chuyện nghịch thiên, ầm ầm cơ hồ là im ắng ảm đạm. Cái kia tung hoành vũ trụ đại thiên quyền cùng đao bên trong hết thảy lực lượng cùng pháp tắc. Đều bị đập thành trống không, đánh nát thành vũ trụ trống không trạng thái. Lại một khắc, một trường bao trùm mà xuống, ngăn chặn hỗn độn bên trong Ngọc Hư Cung, bị bao phủ Dương Tiễn, Na Cha, Quãng Thành Tử Tàn Linh cùng Kỳ Lân Nhai. Tầm mắt của bọn hắn đều hỗn độn, một lần cuối cùng nhìn thấy là một trường này rơi xuống lúc. Cái kia tung hoành như tinh hà một đạo nhỏ bé vân tay. Sư Tôn, Quãng Thành Tử tại một trường này trấn áp phía dưới. Cuối cùng phát ra cuồng loạn cầu cứu, còn có một tia vọng tưởng, hy vọng tại Ngọc Hư Cung ở trong ngủ say Nguyên Thủy Đạo Nhân. Có thể xuất thế ngăn cản Ngọc Hoàng Đạo Nhân, nhưng mà, hắn đạo này thanh âm đứt quãng tản mất. Ngay sau đó, mấy người chân linh ở trong diễn dịch ra trăm ngàn trăm triệu kiếp luân hồi. Để bọn hắn chân linh hoàn toàn mông muội tại một trường này xuống hỗn độn ở trong. Đây chính là vị này đại thiên tôn pháp thân chi pháp. Thiên đình tàn viên cuối cùng. Thái Bạch Kim Tinh nước mắt tuôn đầy mặt. Cảm khái nhìn về phía bị Ngọc Hoàng Đạo Nhân chấn áp hỗn độn Ngọc Hư Cung. Khái tiếng nói, thiên đình uy áp tam giới lục đạo. Luân hồi chúng sinh thời đại. Lại đem trở về, Ngọc Hoàng Đạo Nhân mặc dù cũng không phải là đại thiên tôn chi chân thân. Nhưng hắn lại là đại thiên tôn thế này diễn dịch tu hành mạnh nhất chi pháp chém ra pháp thân. Ngọc Hoàng Đạo Nhân Pháp chính là đại thiên tôn thế này chỗ đi đường. Cùng hắn chư thế trước đồng dạng. Mặc dù mỗi một thế chư tôn diễn dịch pháp đều có khác biệt. Thậm chí tầng tầng lớp lớp, ngẫu nhiên còn hoàn toàn trái ngược. Nhưng cũng có một chút chí tôn là mỗi một thế đều tại cũ pháp phía trên làm ra thay đổi mới. Khiến cho càng thêm hoàn mỹ, đại thiên tôn quật khởi một trong thế, chính là thông qua lịch kiếp chi pháp, mà thành tựu nắm giữ tam giới lục đạo Ngọc Hoàng đại thiên tôn. Lấy một kiếp vì 129.600 năm trong vòng. Một đời kia, vốn là nguyên thủy thiên tôn nhất. Có nhìn hai thế chứng đạo một thế. Lại tại tối hậu quan đầu, vì Đại Thiên Tôn lịch 100.3200 kiếp sau tu thành hoàn mỹ tám thân. Tại thời khắc mấu chốt đăng đỉnh, mở ra lấy tam thanh vi thần Đại Thiên Tôn thiên đình thời đại. Đại Thiên Tôn tu hành pháp, chính là lịch kiếp chi pháp. Vũ trụ này giữa thiên địa một bông hoa một cọng cỏ, một thạch một cây, lớn đến mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, nhỏ đến mơ hồ giới tử, mặc kệ là hữu tình vô tình chi vật loại, sinh ra đều có kiếp. Nhân sinh, thiên địa, vũ trụ, chính là không ngừng tại lịch kiếp quá trình. Đối với hoa cỏ cây cối đến nói, xuân hạ thu đông chính là mệnh chung chú định kiếp, sinh tử luân chuyển, mệnh chung chú định, thiên địa này vũ trụ ở giữa. Không biết có bao nhiêu sinh linh sinh ở một năm này mùa xuân, chết tại một ngày này mùa đông, đợi không được kế tiếp mùa xuân đến. Đây chính là không có vượt qua kiếp, kiếp vượt qua, chính là phá kén sống lại, cây khô gặp mùa xuân, lại vào một tầng lầu, cho nên Đại Thiên Tôn mỗi một lần thụ thương thất bại, đều với hắn mà nói là một trận kiếp, sống sót sau tai nạn, phá kén thành bướm, đây chính là Đại Thiên Tôn pháp mạnh nhất chỗ, làm coi đây là pháp Ngọc Hoàng Đạo Nhân bị tỉnh lại mà ra tới về sau. Chứng minh Ngọc Hoàng Đạo Nhân không chỉ có dưỡng tốt năm đó thương thế. Pháp thân chí tôn đạo lực càng là tiến lên một bước. Trong lúc chí tôn không ra trống vắng thời đại, thiên đình lại nổi lên. Ai có thể ngăn cản? Ầm ầm, hỗn độn Ngọc Hư Cung tại hỗn độn ở trong chìm xuống. Ngay tiếp theo Ngọc Hư Cung ở trong ngủ say Nguyên Thủy Đạo Nhân cùng Dương Tiễn chờ xiển giáo môn nhân đều bị Ngọc Hoàng Đạo Nhân một trưởng bao trùm mà xuống. Đánh vào cấp độ càng sâu ngủ say ở trong. Đây là hoàn toàn nghiền nát cùng hắn cùng cảnh Nguyên Thủy Đạo Nhân thức tỉnh cơ hội. Ngọc Hoàng Đạo Nhân ánh mắt đảo qua chí tôn chiến trường bên trong. Vô tận thứ nguyên hư không, thậm chí một chút ẩn giấu chí tôn vết tích, đều không thể thoát khỏi hắn chí tôn hai con ngươi. Tầng tầng không gian bị xé ra, để hắn tìm kiếm một chút tầng sâu chí tôn vết tích. Nhìn xem phải chăng còn có cái khác chí tôn pháp thân hoặc là cái khác chư thân ở ngủ say. Không gặp chân vũ, Ngọc Hoàng Đạo Nhân hờ hững mở miệng. Chợt, hắn vĩ ngạn pháp thân theo chí tôn chiến trường bên trong biến mất. Tinh không bên ngoài, âm âm, như cũ tại đại chiến ở trong đại nghệ. Xích Tùng Tử cùng thần tộc Lão Long Đại Thánh cùng đại thiếu Tư Mệnh đều tại thời khắc này dừng tay, cơ hồ là mấy vị khổng lồ tồn tại đồng thời quay đầu, lập tức nhìn thấy tại vô tận hư không cuối cùng từ từ bay lên tôn kia cao sao sao thân. Ngọc Hoàng Đạo Nhân theo chí tôn bên trong chiến trường đi tới, giáng lâm đến chư thiên vạn giới ở trong. Mấy vị thân thể có thể so với tinh hà thật lớn nhân. Thần hai tộc năm vị đại thánh. Lần này chỉ tương đương với tôn này vĩ ngạn thân ảnh trước mặt năm con tiểu côn trùng. Nương theo lấy Ngọc Hoàng Đạo Nhân thân hình cất cao hướng càng rộng lớn hơn mênh mông cuồn cuộn. Vạn giới mà đi đồng thời. Ong ong một sao sao tiên cung thần khuyết theo sau người hướng năm vị đại thánh đỉnh đầu giáng lâm mà đi. Oanh, mơ tưởng trấn áp chúng ta. Lão Long Đại Thánh phát ra cuồng loạn thét dài. Hắn ý thức được tuyệt vọng. Tại chí tôn pháp thân trước mặt, bọn họ không có lực phản kháng chút nào. Ta tộc mấy vị thiên đế, người ở phương nào? Tại cái kia thần cung tiên cung trùng điệp như hỗn độn sơn mạch trấn áp mà xuống lúc. Đại Nghệ cùng Xích Tùng Tử thần sắc cô đơn. Keng đột nhiên có tiếng chuông dập dờn mà ra, một cỗ tựa như vạn giới mới bắt đầu liền tồn tại cổ xưa ý chí cùng tia sáng. Như thủy triều tuôn ra, mênh mông cuồn cuộn xung kích hướng trấn áp mà đến tiên cung phong ấn. Đại, thiếu Tư Mệnh đồng thời đánh ra Đông Hoàng Trung, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, hai người tràn ngập không cam lòng. Mới từ Linh Sơn chuẩn đề chí tôn dưới tay thoát ra. Kết quả lại muốn bị trấn áp. Không cam lòng. Hả? cái này âm thanh chuông vang gây nên Ngọc Hoàng đạo nhân chú ý. Bất quá cũng chính là gây nên chú ý mà thôi. Chợt hùng vĩ sâm mạc tiếng nói như thiên khung trùng điệp rủ xuống chảy xuống. Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng cũng che bàn hoàng sau triệt. Lưu chuông này thì có ích lợi gì? Ngọc Hoàng đạo nhân ánh mắt cuối cùng đồng thời không có tại chiếc chuông này bên trên dừng lại, mà là thân thể tiếp tục siêu bước về phía vạn giới phía trên hỗn độn ở trong. Một cái tay cao cao giơ lên, mang theo hỗn độn nước sông cuồn cuộn, đánh về phía bầu trời hỗn độn bên trong một tòa đạo cung. Cái kia đạo cung phía trên viết lấy ba cái tàn tả chữ lớn: đầu xuất cung, trong cung lô hỏa còn đang cháy mạnh, vị kia lồng ngực chỗ có một cái quyền ấn thấu thể mà qua. Lão đạo thở dài một tiếng, gấp cái gì? Ngọc Hoàng đạo nhân một tay đánh ra mà đi tốc độ, nhưng không có chậm chạp nửa phần, đây là muốn liên tiếp trấn áp rơi vũ nội cùng hắn đồng dạng. Còn sót lại một vị thức tỉnh chí tôn pháp thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN